Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Giao kinh ngạc nói, Định Tần ca ngươi vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Ngươi không có chọc giận ta à? Có lẽ ta quá mệt mỏi không tinh thần mới có thể làm ngươi hiểu lầm. Tiết Định Tần nhìn Cố Triều Giao chân thành, hai mắt sau một lúc lâu không nói chuyện. Cố Triều Giao không thừa nhận tức giận, hắn liền như thế nào cầu tha thứ cũng không biết. Tiết Định Tần nhìn về phía Cố Triều Giao cùng Lục Quy Lan phía sau xa lạ nam nhân. Yến hội phần sau đoạn, hắn vẫn luôn nhìn Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao cùng người nam nhân này ở bên nhau. Vị tiên sinh này là, Cố Triều Giao nói, một người bạn, trả lời thập phần có lệ. Tiết Định Tần nhịn không được nhíu mày, Từ Mạnh Trạch nói. Triều Giao, người rốt cuộc làm sao vậy? Ta khá tốt à, Cố Triều Giao phảng phất không rõ Từ Mạnh Trạch đang nói cái gì. Lăng Tuyền kéo ống tay áo Từ Mạnh Trạch, Từ Mạnh Trạch mới không có nói tiếp. Không thấy ánh mắt Cố Minh Dương nhìn bọn đã mang lên cảnh giác sao? Từ Mạnh Trạch dám chất vấn Cố Triều Giao, giây tiếp theo Cố Minh Dương liền cùng bọn họ tuyệt giao. Chúng ta đi trước, xe Tiết gia đã lại đây, Tiết Định Tần đối Cố Minh Dương nói, rồi sau đó nhìn về phía Cố Triều Giao. Triều Giao, ta có thời gian đến trường học thăm ngươi. Cố Triều Giao duy trì cơ bản lễ phép. Cảm ơn Định Tần ca nghĩ ta, nhưng việc học rất bẩn, khả năng không có thời gian tiếp đãi ngươi. Lăng Tuyền môi nhấp thành một cái thẳng tắp, nhìn Lục Quy Lan trời quang trăng sáng đứng chung một chỗ Cố Triều Giao. Tiết Định Tần ba người rời đi, xe Cố gia cũng tới rồi, Lục Quy Lan để lại phương thức liên hệ cho Mạnh Khải Nhất. Lên xe không có người ngoài ở, Cố Minh Dương mới dò hỏi chuyện Mạnh Khải Nhất. Cố Triều Giao thế Lục Quy Lan nói, Quy Lan mở công ty mới. Mạnh Khải Nhất là người cung cấp kỹ thuật. Ca, Quy Lan có phải hay không siêu cấp lợi hại? Cố Minh Dương cười nói. Lợi hại, bất quá nếu tài chính không đủ đại ca nơi này có, tiền của ta phóng cũng là phóng. Cảm ơn đại ca, tạm thời không cần, có yêu cầu thời điểm ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Lục Quy Lan lộ ra mỉm cười. Đại ca ngươi biến hư, thế nhưng cùng chính mình bọn muội muội khoe dầu. Cố Triều Giao nói. Bất quá ngươi vô là xem thường Quy Lan, ta nói nàng rất lợi hại không phải nói giỡn, đại ca ngươi tiểu tâm về sau Cố thị tập đoàn bị Quy Lan công ty siêu việt. Cố Minh Dương bật cười, được rồi, ta nhất định cẩn thận, Cố thị tập đoàn nghiệp vụ khổng lồ, cũng không phải là ai có thể dễ dàng vượt qua, Triều Giao đối Quy Lan luyến ái lự kính cũng quá lớn, nói ra nói thật sự khoa trương. Lúc này Cố Minh Dương đối Cố Triều Giao cách nói không để bụng. Tới nhà, Lục Quy Lan tắm rửa một cái ra tới, di động WeChat nhiều vài điều tin tức, có Cố Minh Dương, Tiết Định Tần, Lăng Tuyền, Từ Mạnh Trạch, còn có Mạnh Khải Nhất. Lục Quy Lan trước tiên trả lời Mạnh Khải Nhất, nhấn mở tới vừa thấy, là Mạnh Khải Nhất thật cẩn thận dò hỏi nàng vì cái gì sẽ nhận thức Bắc Thành tứ đại hào môn người thừa kế nhóm. Lục Quy Lan, chỉ là nhận thức mà cũng là người thừa kế mà thôi, kế thừa gia nghiệp ít nhất muốn 10 năm về sau. Không cần để ý bọn họ. Mạnh Khải Nhất lập tức hồi đáp. Nghiêu, tiếp theo xem xét Cố Minh Dương tin nhắn, là dò hỏi nàng có cần hay không tài chính. Lục Quy Lan trực tiếp đem thị trường chứng khoán tài chính chụp hình cho hắn. Cố Minh Dương tạm thời không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Định Tần ba người phát tới tin nhắn đều là dò hỏi nàng có biết hay không Cố Triều Giao vì cái gì giận dỗi. Chỉ là ngữ khí mỗi người không giống nhau. Tiết Định Tần nghiêm túc. Lăng Tuyền quanh co lòng vòng, Từ Mạnh Trạch trực tiếp. Tiết Định Tần, Quy Lan, Triều Giao luôn là tâm tình không hảo một bộ tức giận bộ dáng. Ta lo lắng Triều Giao tâm lý trạng thái. Ngươi nếu phát hiện nàng gần nhất có chỗ nào không rất hợp thỉnh nói cho ta. Lục Quy Lan, tốt. Hai chữ là đuổi xong người. Lăng Tuyền, ta biết kinh đại phụ cận có một nhà tướng thanh hội quán. Có thời gian thỉnh ngươi đi nghe. Lăng Tuyền, đương nhiên. Ngươi cùng Triều Giao vẫn luôn như hình với bóng, nàng cùng đi, nghe xong tướng thanh không biết tâm tình có thể hay không hảo một chút. Lục Quy Lan, Triều Giao tâm tình khá tốt gần nhất, chúng ta học tập bận quá, nghe tướng thanh nhưng thật ra một loại giải áp phương thức, có thời gian sẽ đi, cảm ơn Lăng Tuyền ca giới thiệu. Từ Mạnh Trạch, Quy Lan, ngươi có phải hay không cùng Triều Giao nói cái gì? Nàng vì cái gì đột nhiên giận chúng ta? Từ Mạnh Trạch. Không phản ứng ta cùng Lăng Tuyền liền thôi, Định Tần đối nàng như vậy tốt, nàng như thế nào có thể lấy oán trả ơn. Lục Quy Lan không vui mà mím môi. Cái này Từ Mạnh Trạch nói là tính cách ngay thẳng, kỳ thật chỉ là không thèm để ý những người khác cảm thụ thôi. Hắn liền biết loại này lời nói tuyệt đối không thể trực tiếp cùng Cố Triều Giao nói. Chuyên chọn Lục Quy Lan cái này mềm quả hồng niết, mềm quả hồng phản kháng hắn vô cảm thấy nhân gia khai không dậy nổi vui đùa, hành động thật là làm người buồn nôn. Lục Quy Lan, Mạnh Trạch ca ngươi đang nói cái gì ta không hiểu lắm đâu, có nghi hoặc không bằng trực tiếp hỏi Giao Giao. Ta đã đem ngươi chia ta tin tức truyền phát cấp Giao Giao, Mạnh Trạch ca ngươi chờ Giao Giao cùng ngươi nói đi. Đáng yêu cười, màn hình di động trước Từ Mạnh Trạch thấy Lục Quy Lan phát tới tin tức nháy mắt chừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn một lần lại một lần, tay đều bắt đầu phát run. Lục Quy Lan nàng như thế nào có thể truyền phát cho Cố Triều Giao? Triều Giao thấy nhất định sẽ tức giận, Từ Mạnh Trạch hoảng loạn mà không biết như thế nào cho phải, đang muốn đi xin giúp đỡ Lăng Tuyền thời điểm, Cố Triều Giao tin tức tới. Từ Mạnh Trạch một run run, di động rơi xuống đất, nhặt di động thời điểm Từ Mạnh Trạch đặc biệt hy vọng di động đã bị hắn không cẩn thận quăng ngã hư. Nhưng mà nhặt lên tới chuẩn bị ở sau cơ hoàn chỉnh vô khuyết, Từ Mạnh Trạch không khỏi ở trong lòng oán giận di động chất lượng quá hảo, quăng ngã không xấu như thế nào gia tăng người dùng di động hư hao suất. Di động không dễ dàng hư hao như thế nào để cao doanh số. Từ Mạnh Trạch nơm nớp lo sợ nhấn mở Cố Triều Giao WeChat. Cố Triều Giao, Mạnh Trạch ca, ngươi khi dễ Quy Lan như vậy nhiều lần còn không có khi dễ đủ sao? Cái gì kêu nàng cùng ta nói gì đó ta mới cùng các ngươi giận dỗi. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Quy Lan là cái loại này người? Ngươi tính cách ngay thẳng không sai, ta đây cũng cùng ngươi ngay thẳng một hồi. Đây là ta cho ngươi phát cuối cùng một cái tin tức, phát xong ta liền sẽ kéo hắc ngươi, ngươi không cần lại cùng ta liên hệ. Từ Mạnh Trạch trong lòng giật mình, chạy nhanh cấp Cố Triều Giao phát tin tức. Kết quả tin tức phát ra sau màu đỏ dấu chấm than treo ở tin tức trước, châm chọc mà chiếu vào trong mắt hắn. Cố Triều Giao thế nhưng thật sự vì Lục Quy Lan kéo đen hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Giao đem chính mình cùng Từ Mạnh Trạch xử lý kết quả nói cho Lục Quy Lan, dặn dò nàng đừng quên kéo đen Từ Mạnh Trạch, không cần lo lắng có người nói nhàn thoại, sớm một chút nghỉ ngơi. Lục Quy Lan, hôn hôn, ta bạn gái hảo yêu ta. Ta thực vui vẻ Giao Giao, ngủ ngon tương đương. Cố Triều Giao, người bạn gái xem ngươi vui vẻ cũng thực vui vẻ tương đương ngủ ngon. Hôn hôn, Lục Quy Lan buông di động ngủ trước, Cố Minh Dương rốt cuộc trả lời tin nhắn. Cố Minh Dương, một trường bài dấu chấm hỏi dấu chấm than, đủ để thấy được hắn có bao nhiêu khiếp sợ. Cố Minh Dương, muội muội, ta nhớ rõ ta cho ngươi trong thẻ chỉ có 100 vạn đi. Thật cẩn thận, Lục Quy Lan. Đúng vậy đại ca, 100 vạn rất nhiều. Cố Minh Dương, không nhiều lắm, cùng ngươi này mấy ngàn vạn so sánh với hoàn toàn không tính cái gì. Lục Quy Lan, không có 100 vạn như thế nào sẽ có mấy ngàn vạn, cảm ơn đại ca cho ta thẻ. Cố Minh Dương, ta muội muội thế nhưng là cái thị trường chứng khoán kỳ tài. Hảo muốn đi cùng bằng hữu khoe ra. Lục Quy Lan, đại ca trước trộm vui vẻ kích động được không, chờ cây mọc thành rừng. Ta tưởng muộn thanh phát đại tài. Cười trộm, Cố Minh Dương, đúng đúng đúng, trước không nói, đến lúc đó nhất minh kinh nhân. Mấy ngàn vạn tính cái gì, ngươi còn có công ty, tương lai ít nói cũng là hàng tỷ phú ông. Lục Quy Lan, nói lên mở công ty, đại ca, ta còn không có thành lập công ty, trường học công tác lại bẩn, một ít thủ tục có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta làm một chút. Cố Minh Dương, hoàn toàn không phiền toái, cách chương.